Chương 857, Dương lão bà. Xem cũng nhìn, đi thôi tay suy sụp màu nâu nhạt Hermes nữ dùng ví ra, Dương Ánh đang cùng Lưu Húc thác thân trong nháy mắt, hắn nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hương y lìa thảo hương. Đi nơi nào? Lưu Húc hỏi. Đi nhà ngươi a, nếu không làm sao cầm hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân? Dương Ánh cau mày nói. Nhà của ta ở Ma Đô. Ngươi xem ta xong rồi nha, ta cho tới bây giờ chưa nói ta là Yên Kinh người a, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt chính là ở đi Ma Đô trên phi cơ, ngươi quên lạp cái kia phòng ở là bạn gái của ta ra. Dương Ánh trừng Lưu Húc liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn Phúc Bá nói, Phúc Bá, tìm người làm một cái hộ khẩu bản. Là vâng đúng, tiểu thư. Lúc này đây, đổi Lưu Húc không biết nói gì. Phúc Bá làm việc rất có năng suất, bất quá với tiền có thể thông thần, có tiền đương nhiên tốt làm việc, hơn nữa phương pháp cũng nhiều. 2 giờ, một bản Yên Kinh hộ khẩu đặt Lưu Húc trước mặt, ngược lại hắn là không nhìn ra cùng thực sự khác nhau ở chỗ nào. Dương thị xí nghiệp bãi đậu xe dưới đất, Mr. C&AZ ổn 640 bản lì mì tịt làm bùa hựa y nì phát động, hướng về cục dân chính chạy đi. Cảm thụ được mông dưới nhào nặn mềm đệm, Lưu Húc nhịn không được âm thầm đoán thầm, đổi xe hiệu suất đỉnh cao nha, bây giờ còn không đến lúc tan việc, cho nên dọc theo đường đi cũng không có gặp được kẹt xe tình trạng, làm bùa hựa y nì thông suốt ở trên quốc lộ bay nhanh. Có thể là nhớ lại hai người lần đầu gặp gỡ lúc tai nạn xe cộ, kế bên người lái ở trên Dương Oánh nhịn không được mở miệng nói, ngươi lái chậm một chút. Dương Oánh lần này mở miệng, trong lời nói lãnh đạm ý thiếu rất nhiều, Lưu Húc có chút kinh ngạc quay đầu nhìn một chút nàng, mới vừa còn một bộ xuất trần tựa như vạn niên tuyết liên giống như, bất quá cũng lạ hắn quá trung thực. Cái nào lão bà nghe lão công có nữ bằng hữu sẽ khai tâm, ngược lại khoảng cách cũng không phải rất xa, Lưu Húc cũng liền dần dần chậm lại tốc độ xe. Làm bùa hùa ý nhỉ trong xe. Thời gian trôi qua đều là không có cảm giác một dạng, Lưu Húc thỉnh thoảng cau mày nhìn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Dương Oánh, trong đầu hồi tưởng cũng là Phúc Bá tự đủ. Tiểu thư là ta nhìn lớn lên, ngươi nếu muốn cùng tiểu thư kết hôn rồi, cái kia có một số việc, ta phải trước giờ nói cho ngươi biết. Ngươi không nên nhìn hiện tại tiểu thư lánh băng băng, kỳ thực đây chỉ là nàng tự bảo vệ mình một loại phương thức mà thôi. Ở công ty nàng là trước sau như một thờ ơ, ở nhà liền muốn tốt rất nhiều, ngươi là nam nhân muốn nhiều tha thứ một chút. Bởi vì là không đến lúc tan việc nguyên nhân, trên quốc lộ xe không phải rất nhiều, làm bùa hủa ý nỉ cũng không có gặp được kẹt xe tình huống, không có quá bao lâu thời gian, chính là đi tới cục dân chính. Đến rồi, xuống xe A để ngươi cái này con ít lười ăn trở về thịt thiên Nga A. Dương Ánh cái kia hơi phát run lông mi, miệng mũi trong lúc đó trong lúc lơ đảng tiết lộ hương thơm, đều cho nữ nhân tăng thêm vài phần mềm mại ý tinh tưởng nữ nhân bên người là bởi vì khẩn trương mà cố nhắm mắt, Lưu Húc sau khi xuống xe mở ra vì đó mở cửa xe. Khó được hạ thấp tư thế. Dương Oánh mũi thở run rẩy, đôi mắt đẹp lặng yên mở, Oánh Ngọc gương mặt mang theo vài phần hường hà, đùi đẹp thon dài rốt cục đi ra cửa xe. Nhìn bên người Lưu Húc trong ánh mắt ẩn chứa cổ vũ lực, Dương Oánh khẽ cắn cánh môi, hơn tuyết một dạng cây cỏ mềm mại khóa quá Lưu Húc cánh tay, hành non cằm khẽ nâng lên, theo Lưu Húc cùng nhau bước chân vào cục dân chính bên trong. Lấy tới, ra khỏi cục dân chính, ở phương diện pháp luật trở thành Lưu Húc thê tử Dương Oánh, đem Thiên Thiên Ngọc thủ đưa tới Lưu Húc trước mắt. Đang đoan trang cùng với chính mình giấy hôn thú Lưu Húc được nghe Dương Oánh lời nói, có chút mê mang nói, lấy cái gì? Dương Oánh thủy nhuận đôi mắt sáng oan Lưu Húc liếc mắt, tiến lên một bước, một tay lấy Lưu Húc trong tay giấy hôn thú đoạt mất. Ta cần giấy hôn thú tới thu hoạch cái kia 10% công ty cổ phần, lên xe. Có thể là sợ Lưu Húc hiểu lầm, Dương Oánh đoạt lấy giấy hôn thú sau đó, cố ý giải thích một cái câu. Lưu Húc gật đầu, cất bước tiến nhập bên trong xe, chỉ là lần này cũng là Dương Oánh lái xe. Lạm bùa hựa ý nỉ phát động. Lưu Húc nhìn bên người nữ nhân cái kia tinh xảo như chạm ngọc dung nhan, suy tư về nên làm sao mở miệng. Mắt thấy Lưu Húc vẫn chừng lớn con mắt nhìn mình chăm chú, may là biết bên người nam người đã trở thành danh nghĩa mình ở trên lão công, Dương Oánh còn là có chút bất mãn. Nhưng là nàng đang lái xe, lại không thể quay đầu chừng hắn, không thể làm gì khác hơn là tức giận chề lên hồng ngôi. Cảm nhận được nữ nhân bên cạnh đột nhiên chu miệng lên, không phải minh bạch nữ nhân vì sao có chút mất hứng, Lưu Húc vẫn là quyết định lên tiếng. Dương lão bà, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Bản thân lì hệ nờ la bất mãn Lưu Húc sắc sắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình Dương Oánh, bị Lưu Húc cái này cổ quái xưng hô vừa gọi, hai tay run lên không nắm chắc tốt bánh lái, kém chút đánh về phía bên cạnh một chiếc xe. Dương Oánh là trong đầu nổi giận, cái gì gọi là Dương lão bà, không biết, còn tưởng rằng người này có mấy cái lao bà đâu, nói kém chút đem mình răng ngà cắn, muốn không phải xem ở mới vừa lĩnh chứng mặt trên, Dương Oánh tuyệt đối đã một cước đem Lưu Húc đạp xuống, cố nén lửa giận trong lòng. Dương Oánh quyết định nghe một chút Lưu Húc muốn nói gì. Nếu đều kết hôn rồi, vì pho nở dê ngư A có chút chuyện linh tinh giết thời gian, chúng ta vẫn là ở đến cùng nhau A, Lưu Húc nhìn Dương Oánh nói rằng. Dương Oánh nghe xong Lưu Húc lời nói, cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phản ứng. Thủy nhuận con ngươi vẫn là nhìn chăm chú vào phía trước, chỉ có cái kia nhuận hoạt môi làm chỗ cong lên lướt qua một cái hướng lên độ cung, khinh phiêu phiêu nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn làm tiểu bạch kiểm rồi. Lưu Húc ngạc nhiên, lập tức một tay che chính mình gò đồng đảo cửa, vẻ mặt đau nhức thầm nghĩ, lao bà, cũng không thể nói như vậy. Nói như thế nào chúng ta hiện tại cũng là vợ chồng, vì chúng ta hạnh phúc cuộc sống vợ chồng, ta ngay cả nữ bằng hữu ra đều không đi, cũng là vì chúng ta tốt hơn giao lưu không phải. Ngươi dĩ nhiên nói ta là tiểu bạch kiểm, thật sự là quá tổn thương lòng. Nghe được Lưu Húc còn dám nói bạn gái gì, Dương Ánh trong lòng giận dữ, khinh thường nói, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi một cái. Đệ nhất, cuộc sống riêng của ngươi ta bất kể, ngươi lại có thể đi tìm nữ nhân khác. Đệ nhị, chúng ta chỉ là hiệp nghị phu thê. Cho nên, ngươi liền là tiểu bạch kiểm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.